Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, chương 54, ngày thứ hai. Hiệu trưởng đi rồi, ta có thể chăm nom ta bệnh nhân sao? Dumbledore sau khi rời đi không lâu, Pomfrey phu nhân đi vào phòng bệnh. Tâm tình của nàng rất tồi tệ, bởi vì đêm nay luôn có người tiến vào tới quấy rầy nàng bệnh nhân. Pomfrey phu nhân đem khối lớn chocolate đưa cho ba cái tiểu phù thủy. Đứng ở trước mặt bọn họ nhìn bọn hắn chằm chằm ăn đi. Một khối lại một khối. Ba cái tiểu phù thủy ăn được mặt đều sắp xanh. Lúc này, trên hành lang truyền đến phẫn nộ tiếng nói chuyện. Nhường Pomfrey phu nhân giật mình chừng cửa. Thực sự là, bọn họ sẽ đem tất cả người đều đánh thức. Làm cái gì? Pomfrey phu nhân tức giận kéo cửa phòng ra. Thật không thể tin được. Black cưỡi đầu kia phạm vào tội bằng mã bay đi. Khẳng định là người nào trộm đi nó. Để cho chạy Black, chấm ngoặc kép, phát âm thanh có vẻ rất buồn bực. Này khẳng định lại là Potter. Snape từng chữ nói. Hiển nhiên thập phần phẫn nộ. Severus, lý trí điểm, Harry vẫn bị khóa ở bên trong. Chấm ngoặc kép. Dumbledore thanh âm nói, ba người nhanh chân đi tiến vào phòng bệnh, phát trên mặt mang theo vẻ giận dữ. Snape mặt tối sầm lại, chỉ có Dumbledore chấn định tự nhiên. Trên thực tế, hắn nhìn qua hứng thú không sai. Potter, người đã làm gì? Snape quát, Harry một mặt vô tội nhìn hắn, nỗ lực làm ra một bộ nghi hoặc vẻ mặt. Snape giáo sư, khắc chế một ít. Bọn họ vẫn nằm ở trong phòng bệnh. Pomfrey phu nhân thét to. Trên thực tế, ta 10 phút trước rời đi thời điểm, cửa vẫn là khóa lại. Dumbledore bình tĩnh nói. Pomfrey phu nhân, những học sinh này rời khỏi giường bệnh sao? Đương nhiên không có. Pomfrey phu nhân không vui nói rằng. Không phải vậy ta sẽ nghe thấy. Người xem, không thể là bọn họ. Bình tĩnh đi. Snape, chấm ngoặc kép. Phát nói rằng, Lupin đây, Snape chưa từ bỏ ý định nói. Hắn vẫn bị giam ở trong phòng bệnh. Severus, Dumbledore nói, trên thực tế, hắn chỉ là đang bảo vệ Harry bọn họ mà thôi. Chúng ta có rất nhiều phương pháp có thể biết lời của hắn nói là thật hay giả. Snape trừng mắt, nhìn ngó mọi người, bỗng nhiên xoay người nhanh chân lao ra phòng bệnh. Áo choàng quăng đến vù vù vang vọng. Ai, này đều là những chuyện gì? Phát hầm hừ nói. Nhật báo tiên tri có chuyện làm. Chúng ta nắm lấy Black, lại để cho hắn từ trong kẽ tay trốn. Quả thực là trò cười. Ta còn phải đi xem thần bí sự vụ sở lại ở làm cái gì yêu thiêu thân. Đêm nay thực sự là... Chấm ngoặc kép, những kia nhiếp hồn quái đây. Bọn họ có thể rút khỏi trường học đi. Dumbledore nói rằng... Chúng nó đã không chỉ một lần mất khống chế đến vây công người. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, chúng nó sẽ rời đi. Chấm ngoặc kép, phát buồn bực mất tập trung vuốt vuốt tóc nói. Có thể chúng ta nên cân nhắc nhường Hỏa Long đến canh gác cửa trường. Chấm ngoặc kép, Hagrid sẽ thích, Dumbledore nói. Cùng phát cùng đi ra khỏi phòng bệnh. Pomfrey phu nhân buồn bực khóa kỹ cửa phòng. Lầu bầu về văn phòng đi. Brain ngáp một cái, biết mình rốt cục có thể ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Brain rất sớm rời đi phòng y tế. Ở lễ đường ăn một bữa sáng, các phù thủy nhỏ vẫn như cũ chìm đắm ở cuối kỳ ôn tập căng thẳng bầu không khí bên trong. Hoàn toàn không biết tối hôm qua phát sinh tất cả. Draco bọn họ có chút ngạc nhiên đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bởi vì Brain cả một đêm đều không trở về. Blaze cũng là đến hiện tại cũng không biết ở đâu. À, Blaze, chấm ngoặc kép, Brain trầm ngâm nói. Hắn có lẽ là mất tích. Đến nói cho một hồi giáo sư mới được. Còn có cái kia, Lupin giáo sư, đầu hắn lên quấn băng vải. Như là ta ở Ai Cập xem qua xác ướp. Draco chậm gì gì nói. Nói thật, hắn quá khả nghi. Chấm ngoặc kép, Brain suy nghĩ một chút. Nói, rất rõ ràng. Snape giáo sư kỳ thực đã sớm hướng về chúng ta ám chỉ thân phận của hắn. Cái gì? Draco đem đầu tiến tới. Duff cũng vểnh tai lên nghe. Các ngươi có thể ngẫm lại. Hắn mỗi tháng đều sẽ xin nghỉ. Đó là cái gì thời gian? Brent nói. Snape giáo sư dạy thay thời điểm. Theo chúng ta nói qua cái gì? Người sói. Chính đang Draco chăm chú suy nghĩ thời điểm. Theodore nói một câu. Brent cười. Cái gì? Draco lập tức nảy lên. Hắn lại lộ ra loại kia như là chứa cái gì chủ ý xấu vẻ mặt. Ta muốn nói cho ba ba ta biết chuyện này. Thật không thể tin được. Trường học dĩ nhiên sẽ nhường một cái người sói làm giáo sư. Hắn lúc nào cũng có thể cắn chúng ta. Xem ra phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư lại phải thay đổi một cái. Chấm ngoặc kép, Theodore thở dài nói. Brain không đáng kể gật gật đầu. Hắc ma vương đối với chức vị này nguyền rủa vẫn còn. Từ chức rời trường tuyệt đối xem như là thể diện kết cuộc. Lúc này, một con cú mèo từ lễ đường cửa sổ bay đi vào. Mang đến từng kiện tin cùng báo chí. Draco nhìn hôm nay nhật báo tiên tri. Không khỏi trầm thấp kinh ngạc thốt lên một tiếng. Brent đến gần nhìn một chút. Nhướng nhướng mày. Đầu bản đầu đề không phải Sirius Black. Mà là khác một cái đưa tin. Thần bí sự vụ sở sở trưởng bị giết hại. Đêm qua, 10 tên phù thủy xông vào bộ phép thuật. Xâm nhập thần bí sự vụ sở. Ở bộ phép thuật nơi sâu xa nhất sát hại thần bí sự vụ sở sở trưởng Elliot Tanna cùng với 2 tên. Nghiên cứu viên sau chạy mất dép. Theo bộ phép thuật kiểm tra an toàn viên Mark nói tới. Tối hôm qua thần bí sự vụ sở nghiên cứu viên Gallard Giler dẫn dắt 9 tên phù thủy tới chơi bộ phép thuật. Đối với hắn bản thân triển khai đoạt hồn chú. Sau đó nghênh ngang xông vào thần bí sự vật sở. Mà bộ phép thuật thần sáng ở hơn 5 giờ sau mới phản ứng được. Thần bí sự vụ sở bên trong một vị không muốn tiết lộ họ tên nghiên cứu viên công bố hắn bị triển. Khai lãng quên chú, mệt mỏi đang ngủ, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Chỉ là 10 người đều có thể nghênh ngang xông vào bộ phép thuật. Giết chết bộ phép thuật quan lớn, mà tự xưng tinh nhuệ bộ phép thuật các thần sáng nhưng hồn nhiên không biết. Chúng ta không thể không cân nhắc, bộ phép thuật những năm này đến cùng mục nát đến trình độ nào. Ngày hôm nay là Tanna, ngày mai có thể hay không là bộ phép thuật bộ trưởng. Hiện nay, kẻ tình nghi Gallard Giler cùng còn lại 9 người đã mất tích. Bộ phép thuật đối với hắn tuyên bố lệnh truy nã. Theo thần sáng bộ chỉ huy bộ trưởng nói tới, xâm nhập người cũng khả năng là ngụy trang sau Hắc Vu Sư. Mục tiêu khả năng đã ngộ hại. Bìa ngoài bức ảnh là Cornelius Fudge. Hắn chính không nhịn được dùng một cái tay che màn ảnh. Trên mặt vẻ mặt rất hôi thối. Này quá điên cuồng. Draco không khỏi há to miệng. Giới phù thủy trở nên nguy hiểm như vậy sao? Có người xông vào bộ phép thuật. Sát hại 3 cái quan chức. Bao quát một cái sở trường. Đây là 10 mấy năm chưa từng xảy ra trọng án. Draco lại lật một mặt. Mặt thứ 2 viết. Bộ phép thuật trọng đại sai lầm. Sirius Black xa lưới nửa giờ sau một lần nữa thoát đi. Là người quyết định sai lầm vẫn là một ít người cố ý. Tối hôm qua bộ phép thuật là nổ sao? Ta cảm thấy ta với bọn hắn đều không giống ở vào cùng một thế giới. Chấm ngoặc kép, Draco thầm nói. Hả, thật là đáng sợ. Duff gật gù, sau đó ôm một đại chồng sách mộng du giống như bay đi. Draco giật giật khóe miệng. Buông tay nói, chúng ta nên thông cảm nàng. Dù sao nàng hiện ở trong đầu trừ cuộc thi cái gì đều không còn lại. Brent trở lại phòng theo yêu. Cầu, lật xem tối hôm qua từ Tanna trên người đem ra ví tiền. Bên trong cất giấu rất nhiều thứ. Brent đem chúng nó lộ ra ngoài. Rất nhanh, trên mặt đất rải ra tràn đầy một đống đồ vật. Bên trong đa số là một ít luyện kim vật phẩm, ma dược. Tài liệu các loại, còn có một chút tư nhân tư liệu nghiên cứu. Đối với cánh cửa tử vong thí nghiệm nghiên cứu nhiều hơn nữa. Hắn lật xem một lượt, trong đó dính đến rất nhiều thí nghiệm. Tử vong phòng đã từng bị cho rằng tử hình phòng xử lý phạm nhân. Mà những kia phạm nhân đều trở thành bọn họ nghiên cứu cánh cửa tử vong thí nghiệm vật liệu. Các loại tới đó không lại bị dùng cho chấp hành tử hình sau khi... Tanna còn bí mật bắt lấy qua phù thủy cùng Mago tiếp tục nghiên cứu. thẳng đến về sau phát hiện làm như vậy không có hiệu quả mới thu lại lên. Brain đem những tài liệu này cất đi, ở đông đảo vật phẩm bên trong tìm tới Tana bút ký. Bên trong đều là một ít tiện tay nhớ kỹ câu nói, nhưng cũng phản ứng Tana mưu trí lịch trình. Brain nhanh chóng lật xem, rõ ràng Tana từ một cái nhiệt tình với nghiên cứu luyện kim thuật thiên tài, đến chấp mê với siêu thoát tử vong kẻ dã tâm chuyển biến. Brain lắc lắc đầu, đem này bản bút ký vứt ở một bên. Hắn chẳng muốn đi cân nhắc Tana mưu trí lịch trình. Rốt cục, hắn tìm tới vật mình muốn. Một quyển màu đen bìa ngoài cũ kỹ danh sách. Mặt trên ghi chép tử thần học phái tất cả mọi người danh sách. Bao quát thân làm trụ cột tử trung tử vong môn đồ. Cùng với ngoại vi gia tộc thế lực. Brain ở phía trên tìm tới Zabini. Còn có Bokin. Xem ra, ta cần phải đi hỏi một chút Bokin tiên sinh. Brain khép lại này bản danh sách, nhàn nhạt thầm nghĩ, đối với tử thần học phái, hắn còn có rất nhiều nghi hoặc. Hắn nhìn đồng hồ, tới gần cuộc thi chu, chương trình học đã kết thúc, bọn học sinh đều chìm đắm ở ôn tập bên trong. Brain không dự định đợi, hắn trực tiếp tìm điều mật đạo đi ra Hogwarts, mấy lần huyễn ảnh hiển hình, apparition, sau đến hẻm Norton, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.